Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 961, Tương Kế Tiểu Kế. Ở phần trước thì sau khi Liễu Minh đến khu liên minh nhân tộc thì đã nhận được tin tức là bên phía yêu tộc đưa ra yêu cầu tỉ thí bảy trận, lấy thắng lợi để đoạt vật phẩm ở bên trong di tích. Chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Hiện tại, người có thực lực mạnh nhất trong số bọn ta đã chịu nhiều ít tổn thương, không ai có thể đối phó với hai tên tu sĩ chân đan của đối phương. Còn lại năm cuộc tỉ thí còn lại, chỉ sợ nhân tộc cũng không nhất định chiến thắng được một nửa. Cũng chỉ vì tu sĩ yêu tộc đến từ man hoang đại lục, trời sinh thân thể cường hãn, vốn chiếm ưu thế rất lớn trong những tình huống một đối một. Liễu Minh hiểu ra, thì ra hai tên đệ tử Hạo Nhiên Thư Viện khi trước nóng lòng muốn hắn gia nhập liên minh, cũng là vì cho rằng hắn có thể đảm nhiệm được một trận tỉ thí. Hai vị sư đệ cũng không nên gấp gáp, đối với việc này ta cũng đã suy nghĩ tường tận. Bản thân ta cảm thấy hành động lần này vẫn có khả năng thành công không nhỏ. Trước hết những ngày vừa qua, hai bên không ngừng chiến đấu quyết liệt, không tránh khỏi việc tổn thương thực lực lẫn nhau. Xem tình cảnh trước mắt, hai bên nhất thời không thể tiêu diệt hoặc là đuổi đối phương rời khỏi chỗ này. Nếu như thế chỉ sợ sẽ giúp cho các thế lực khác được lợi. Thứ hai, nếu đối phương muốn giở trò sau lưng chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không cho bọn chúng biết thời biết thế, tương kế tiểu kế một phen? Tôn Tính khoát tay áo, thần thần bí bí nói với mọi người. Lời vừa ra liền khiến cho đám đông lộ ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt đều tập trung lên người họ Tôn, đợi hắn nói rõ. Ha ha, nhắc đến cũng là trùng hợp, trong tay tại hạ có một loại bí thuật đặc thù có thể đánh dấu lên người khác, người bị đánh dấu này có thể bị ta truyền tống đi xa. Tôn Tính cười ha ha nói ra. Bị truyền tống đi? Những người khác kinh ngạc. Đúng vậy. Loại dấu hiệu này không có hiệu quả công kích, cho nên sẽ không bị phát hiện. Chỉ có điều thời gian thi triển cấm chế yêu cầu tương đối dài, muốn thực hiện ít nhất cũng cần thời gian một nén nhang. Kế hoạch của ta là ta sẽ bố trí cấm chế, hỗ trợ ở tại nơi tỉ thí. Cho nên lúc mọi người tỉ thí hãy ra sức trì hoãn thời gian, tranh thủ trong quá trình tỉ thí, vùi sâu dấu hiệu vào cơ thể đối phương. Lập tức ta sẽ thông qua phân thân thuật, trong lúc tỉ thí lẻn vào chỗ cửa di tích, bố trí tại đó một cái truyền tống cự ly xa, tương ứng với dấu hiệu. Đến khi chúng ta bài trừ cấm chế di tích, ta sẽ kích phát truyền tống trận đặc thù kia. Yêu tộc có tầm hơn 10 người. 7 tên tu sĩ hạch tâm bị truyền tống bất ngờ, những người còn lại tự nhiên không thể uy hiếp chúng ta nữa. Đến khi 7 người này trở về từ hơn 100 vạn dặm xa, thì di tích sớm đã bị chúng ta quét sạch không còn thứ gì. Ánh mắt của Tôn Tính khẽ quét qua mọi người, từ từ mở miệng giải thích. Tôn sư huynh không hổ là người đa mưu túc trí, quả là kế hay. Nam tử cao gầy nghe thế ánh mắt sáng lên, khẽ vất tay áo lên tiếng khen thưởng. Mọi người ngẫm nghĩ nhận thấy được là kế hoạch này không có vấn đề gì, cùng nhau gật đầu đồng ý. Liễu Minh tuy không nghi ngờ tính khả thi của kế hoạch, nhưng trong lòng hắn vẫn có cảm giác như có điều không ổn. Tuy vậy lại không cách nào nhận biết chính xác là không ổn vấn đề gì. Vì thế sau khi cân nhắc một lát cũng gật đầu. Cùng tỉ thí với yêu tộc là chuyện vô cùng nguy hiểm, đặc biệt đội hình của đối phương còn có hai gã tu sĩ cấp bậc chân đan. Ngộ nhỡ chúng ta chết xui xẻo, vẫn lạc ở trong lúc tỉ thí, kế hoạch dù có áp dụng thành công thì liệu có cách nào chia sẻ bảo vật trong di tích đây? Đúng lúc này, tu sĩ mặc đồ trắng của Ma Huyền Tông suy nghĩ một chút liền mở miệng truy vấn. Người tham gia tỉ thí đúng thật là có chút nguy hiểm. Dù bên yêu tộc nói ra rõ là trong thời điểm lúc tỉ thí, chỉ cần đối phương chủ động đầu hàng thì sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng kết quả sắp tới lại ảnh hưởng đến quyền phân chia bảo vật, chắc chắn hai bên đều sẽ là dùng đem tính mạng bản thân ra quyết một phen sống mái mà đọ sức. Đối với việc này, tại hạ chỉ có thể cam kết với các vị, hay là người tham gia tỉ thí trong lúc phân chia bảo vật có thể nhận được thêm một ít. Về phần đối phương có hai gã tù sĩ chân đan, một cuộc tất nhiên sẽ do tại hạ đích thân ứng chiến, trận còn lại giao cho người khác. Thân thể mạnh mẽ có thể kéo dài trận chiến trong thời gian một nén nhang. Vì đạo hữu nào sau khi suy nghĩ kỹ nguyện ý thì nói cho ta biết. Chỉ cần là gieo dấu hiệu lên đối phương thành công, Người này trong lúc bắt đầu phân chia bảo vật có thể dựa theo đó nhận thêm một phần. Tôn Tính vừa nói, ánh mắt liên tục chớp động, cuối cùng không biết vô tình hữu ý lại bất ngờ đặt trên người Liêu Minh. Những tu sĩ nhân tộc xung quanh sắc mặt trầm lắng không nói gì, trong đó cũng có người như hữu ý vô tình, ánh mắt liếc lên người Liêu Minh. Tuy nói rằng chỉ cần kéo dài thời gian, nhưng mọi người trong lòng đều hiểu rõ, tu sĩ chân đan xuất hiện ở phế tích này chắc chắn không phải tu sĩ chân đan hạng thường, có thể dễ dàng đối phó được. Kiên trì cùng với đối phương trong thời gian một nén nhang cũng không phải là tu sĩ giả đan bình thường làm được. Liêu Minh thấy vậy vẻ mặt thoáng dao động nhưng cũng không lập tức lên tiếng. Nếu mọi người nguyện ý tham gia tỉ thí thì bây giờ có thể nói cho ta biết, hoặc là trở về suy nghĩ, ngày mai mới trả lời cũng không muộn. Đúng rồi, chút nữa quên nói cho chư sư vị. Hai tộc quyết định thời gian tỉ thí vào 2 ngày sau. Trừ chuyện đó ra, nếu mọi người có ý kiến gì khác đừng ngại nói luôn tại đây. Tu sĩ họ Tôn thấy mọi người đều không mở miệng nói lời nào, bổ sung một câu. Thời gian ước chừng một nén nhang trôi qua, vài tu sĩ đang có mặt đều tỏ vẻ nguyện ý tham gia tỉ thí, nhưng vẫn chưa có người nào nguyện ý đứng ra đối chiến với tu sĩ chân đan bên phía yêu tộc. Trong thời gian kế tiếp, mọi người cùng nhau thảo luận về một số chi tiết có liên quan lần tỉ thí sắp tới. Hơn nữa lại quyết định kéo dài thời gian thêm vài ngày để phái thêm một ít nhân thủ làng vàng quanh khu vực gần đấy với hy vọng có thể lôi kéo thêm một vài cường giả nhân tộc gia nhập vào liên minh tạm thời này. Hơn một canh giờ sau, hội nghị lần này kết thúc, tất cả nhao nhao đứng lên cáo từ rời đi. Trong nháy mắt, thính đường chỉ còn lại tên tu sĩ họ Tôn kia và Liễu Minh. Lý do Liễu Minh lưu lại một mình trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Liễu đạo hữu, chắc hẳn người cũng đoán được nguyên nhân ta mời người ở lại rồi chứ. Tu sĩ họ Tôn thấy mọi người đi hết, liền không khách khí gì thản nhiên nói. Tại hạ đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Tôn huynh. Yên tâm đi, tên yêu tu chân đan còn lại cứ giao cho Liễu mỗ ứng phó. Tuy rằng hy vọng thủ thắng của tại hạ không lớn, nhưng việc kéo dài nhất thời nửa khắc liền không thành vấn đề. Liễu Minh thản nhiên nói. Rất tốt, ta biết Liễu đạo hữu chắc chắn sẽ đáp ứng việc này. Liêu đạo hữu từng đại phóng dị sắc ở thiên môn hội, thực lực sớm đã có thể so với tu sĩ chân đan. Tại hạ tin tưởng trận chiến này, dù là đại thắng cũng không có gì bất ngờ. Tu sĩ họ Tôn nghe vậy, lập tức trở nên mừng rỡ. Thiên môn hội đã là chuyện của nhiều năm trước, lúc đó bản thân tại hạ cũng là gặp chút ít may mắn mà thôi. Nếu không còn chuyện gì khác, tại hạ cũng xin cáo từ. Liễu Minh mỉm cười trả lời. Tốt, trước lúc tỉ thí cũng không cần phải... cũng cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, tài hạ cũng không giữ thêm. Đạo hữu có thể mở một cái động phủ tạm thời ở bên cạnh, nếu có chuyện gì thì ta cũng thể nhanh chóng truyền âm thông báo cho ngươi. Tu sĩ họ Tôn gật đầu khách khí vài câu. Liêu Minh chắp tay nói với hắn xong, liền nhanh chóng rời khỏi thính đường. Cùng lúc đó ở tại nơi đóng quân của yêu tộc phía trên núi tuyết ở góc tây bắc, trong một cái sơn động tối om không chút ánh sáng, đang có hai âm thanh thì thầm to nhỏ. Ưng huynh, người nghĩ thế nào? Sao phải đề nghị cùng nhân tộc phá cấm, lại còn thông qua việc tỉ thí để quyết định sở hữu bảo vật nữa chứ? Một âm thanh hùng hồn mạnh mẽ nói ra. Hùng đạo hữu đừng nóng, tuy nói là tiến hành 7 trận tỉ thí, nhưng lấy thực lực vốn có của chúng ta, thì làm sao lại thua dưới đám tu sĩ nhân tộc này? Huống hồ đối phương chỉ có vẻn vẹn một tên tu sĩ chân đan, mà hôm nay cũng đã bị thương. Theo ta biết, sắp tới đối phương cũng không có cường viện nào gia nhập. Chúng ta nắm chắc 5-6 trận trong lòng bàn tay, hoàn toàn không thành vấn đề. Một giọng nói nghe có vẻ khô khốc vang lên. Ừ, lúc trước cả hai ta đều tin chắc là đoạt được chỗ di tích này trước khi cực ảnh và hổ tàng đến. Ấy thế mà không ngờ lại gặp phải đám tu sĩ nhân tộc từ đại lục Trung Thiên. Bây giờ chỉ chờ hai người họ đến thì liền ra tay, tiêu diệt cả đám. Mà không hiểu sao hai tên kia cứ như bốc hơi vậy. Bộ dáng của chủ nhân giọng nói hùng hồn kia có vẻ như rất tức giận. Tên cực ảnh này cực kỳ tự phụ, chỉ sợ tới đây cũng chỉ gây thêm phiền phức mà thôi. E rằng một phần bảo vật này cũng chưa đủ để đuổi hắn đi nữa là. Chỉ bằng chia một chút cho nhân tộc cũng đỡ làm chúng ta phải căng thẳng, có khi lại bị người khác làm ngư ông đắc lợi. Giọng nói khô khốc hừ lạnh một tiếng khinh thường. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Có điều đối với thuộc hạ xuất chiến cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng một phen. Sau khi một âm thanh khác tỏ vẻ đồng ý thì trong sân động thoáng cái trở nên im lặng, không còn tiếng động nào nữa. Trách về một bên, nơi tu sĩ nhân tộc đóng quân là một vùng đồng bằng bị băng tuyết bao phủ. Nơi tận cùng của đồng bằng là những ngọn núi nhấp nhô cao thấp không đều. Có ngọn thì nghiêng phần chân núi đã cao hơn 100 trượng, nhưng cũng có ngọn chỉ cao có mấy trượng mà thôi. Mặc dù nơi đây là một phần của vùng địa cực băng tuyết, nhưng không hiểu sao tuyết trắng xóa trước mặt lại không có một chút xíu cảm giác mát lạnh nào. Giữa một ngọn núi nhỏ trong sơn động nham thạch, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi đó, trong tay vuốt ve một viên châu sáng long lanh, còn mặt mũi thì tràn đầy vẻ suy tư. Đúng lúc này, một đạo đồn quang bay nhanh đến chỗ động phủ đã được bố trí tạm thời của Liễu Minh. Liễu đạo hữu có ở bên trong không? Tại hạ là Lý Vĩnh Hoành đặc biệt tới bái phòng. Trong tiếng gào thét xé gió, một câu truyền âm theo sát mà đến. Liễu Minh nhờ thần thức cường đại của mình đã phát hiện ra người này từ khi hắn còn ở xa 10 dặm. Hắn chính là người lúc trước đã từng nghị sự ở trong đại sảnh, Lý Tu Sĩ, một người ở trong bát đại thế gia. Liễu Minh khẽ chau mày, sau khi thu thập Ma Tinh Châu vào trong tay áo thì liền đứng dậy đi về phía cửa động. Tuy trận kỳ vừa bố trí tạm thời bên ngoài động phủ không thể che giấu tai mắt của tu sĩ chân đan, nhưng muốn tránh khỏi sự tìm kiếm của tu sĩ hóa tinh kỳ thì cực kỳ dễ dàng. Cũng không biết là vị đệ tử thế gia kia đã dùng bí thuật kỳ lạ gì có thể tìm đến tận đây. Chẳng qua, người cũng đã đến rồi, hắn cũng không muốn tìm hiểu đối phương xem rốt cuộc là tìm mình có việc gì. Khi Liễu Minh bước ra khỏi động phủ thì đã thấy một thanh niên áo lục nho nhã phong độ đang chờ sẵn bên ngoài. Tại hạ đường đột bái phòng, kính xin Liễu huynh chớ trách. Thấy Liễu Minh đi ra, thanh niên họ Lý liền cung kính chắp tay thi lễ. Liễu huynh khách khí rồi, nếu đã đến đây, vậy thì mời đạo hữu vào trong tệ phủ, dùng chén trà rồi nói chuyện sau. Liễu Minh tử tốn đáp lời. Hai người sau khi khách sáo vài câu, liền bước vào động phủ của Liễu Minh. Không bao lâu sau, hai người Liễu Lý đang ngồi đối diện tại một cái bàn đá đơn giản ở bên trong. Tại hạ còn nhiều điểm chưa rõ về địa phương này cùng với nhóm yêu tu bên kia, hiện tại vừa vặn có thể thỉnh giáo Lý huynh một chút. Không đợi đối phương nói nguyên nhân của việc viếng thăm, Liễu Minh đã lên tiếng nói trước. Liễu huynh, nếu muốn biết về sự tình của những yêu tu kia, vậy thì xem như đã hỏi đúng người. Ta vốn là theo chân nhóm người Hạo Nhiên thư viện tiến vào mảnh phế tích này, vì vậy cũng là một trong những người nhận được tin tức sớm nhất. Ban đầu chúng ta chỉ đụng độ vài gã yêu tu đến từ Liệt Ưng tộc, thế nhưng sau đó lại xuất hiện mấy gã khác đến từ Man Hùng tộc. Thanh niên họ Lý nghe vậy không chút lưỡng lự giải thích. Liệt Ưng tộc và Man Hùng tộc sao? Vậy các vị có biết bên trong di tích rốt cuộc là cất giấu bảo vật gì không? Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh mở miệng dò hỏi. Điều này thì tại hạ cũng không rõ lắm. Thông tin là do đám người Tôn huynh khai thác được từ một gã yêu tu, từ đó mới biết được vị trí của di tích này. Thế nhưng kẻ kia cũng không rõ tình huống cụ thể của bảo vật bên trong. Chẳng qua đã là vật mà những tu sĩ yêu tộc coi trọng như thế, thì như thế nào cũng không phải trọng bảo tầm thường. Thanh niên họ Lý thành thật trả lời. Thì ra là thế, mà không biết Lý huynh tìm đến tại hạ có chuyện gì. Sau khi có được thông tin mình cần, Liễu Minh khẽ gật đầu rồi uyển chuyển dò hỏi. Sự tình là thế này, Lý Mộ từ khi tiến vào phế tích đến nay, trên đường đi đã nhận được siêu trụ chiếu cố của các đạo hữu Hạo Nhiên thư viện. Những bảo vật thu được mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Thật ra lần này gia tộc của tại hạ còn không tiếc tổn hao lượng lớn tài nguyên đổi lấy một cái danh ngạch tiến vào phế tích này, là vì Lý gia đã sớm nắm trong tay manh mối của hai chỗ di tích bên trong phế tích này, cho nên mới cử tại hạ tiến vào thăm dò một phen. Vốn dĩ tại hạ dự định một mình tiến về phía trước, nhưng đến hôm nay mới phát hiện nơi này nguy hiểm trùng điệp, lại thêm cường giả dị tộc đến từ các đại lục khác xuất hiện liên tiếp. Chỉ bằng sức của một mình tại hạ căn bản là nửa bước khó đi. Thanh niên họ Lý nói đến đây, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Điểm này thì Liễu Mỗ cũng đã hiểu rất rõ. Hồi tưởng lại quá trình bị ma nhân thiên tượng cảnh cùng với cực ảnh đuổi giết, Liễu Minh không khỏi gật đầu cảm khái một phen. Kỳ thật mới đầu tại hạ đã có ý định chia sẻ di tích với các đạo hữu Hạo Nhiên thư viện. Chỉ là về sau biết được bọn họ đã dự tính đầy đủ cho hành trình sắp tới, vì vậy tại hạ cũng không tiện mở miệng đề nghị. Thế nên mới dự định hợp tác cùng với đạo hữu khác tiến đến những di tích kia. Nói vậy thì đạo hữu cũng định mời tại hạ cùng đi thăm dò hay sao? Liễu Minh nghe vậy liền ra vẻ ngạc nhiên. Lý Mộ đúng là có ý định này. Nguyên lai là tại hạ đã có lựa chọn từ trước. Chẳng qua nếu đã may mắn gặp gỡ được Liễu đạo hữu tại đây, dùng thực lực có thể sánh với tu sĩ chân đan cảnh của đạo hữu, tự nhiên trở thành nhân thủ thích hợp hơn cả. Vị tu sĩ họ Lý thấy biểu tình của Liễu Minh liền thản nhiên thừa nhận. Liễu Minh sau khi nghe xong liền trở nên trầm mặc, sau một lúc lâu mới lần nữa lên tiếng thắc mắc. Sự tình có liên quan đến bảo vật trọng yếu đối với Lý gia, đạo hữu cùng với Liễu Mỗ trước kia lại chưa từng gặp mặt, thực sự có thể yên tâm đối với tại hạ hay sao? Liễu huynh thân là cao đồ của Thái Thanh Môn, thanh danh hiển hách, tự nhiên xứng đáng với sự tin tưởng của tại hạ. Nếu như Liễu huynh nguyện ý, chúng ta có thể thiết hạ cấm chế trên người đối phương, hoặc là tiến hành sao kết huyết khế, miễn là có thể khiến huynh hoàn toàn tin tưởng. Thanh niên họ Lý sau khi suy nghĩ một hồi trịnh trọng nói ra. Nếu đã như vậy, xin hỏi Lý huynh còn mời những ai khác? Liễu Minh cũng không vội vã đáp ứng mà linh hoạt xoay chuyển câu hỏi. Chẳng giấu gì Liễu huynh, tại hạ đã ước hẹn với Diệp đạo hữu đến từ Ma Huyền Tông. Chẳng qua hôm nay hắn lại có việc gì đó, cho nên lúc này mới không thể cùng ta trước tới bái phỏng Liễu huynh. Tại hạ có thể cam đoan, nếu Liễu huynh đồng ý, ta sẽ không mời thêm tu sĩ nào khác. Dù sao thì càng nhiều người tham gia, càng khó phân phối bảo vật thu được. Để tỏ rõ thành ý, tại hạ muốn tặng cho Liễu huynh một phần ngọc giản, có ghi rõ địa điểm thứ nhất mà bổn tộc muốn đến. Đợi khi mọi chuyện ở đây kết thúc, Liễu huynh có thể từ từ đưa ra quyết định của mình. Thanh niên họ Lý nghe vậy, sau khi trả lời, liền sảng khoái lấy ra một phần ngọc giản trong tay áo, trực tiếp đưa cho Liễu Minh. Đà tạ sự tín nhiệm của đạo hữu, đến lúc đó tại hạ nhất định sẽ đưa ra câu trả lời rõ ràng. Liễu Minh nghe vậy cũng không khách khí, khẽ vẩy một tay, đón lấy ngọc giản đang xoay tít trên không trung. Ha ha, hy vọng đến lúc đó có thể nghe được tin tốt từ Liễu huynh. Sắc trời đã tối, hai ngày sau còn diễn ra một hồi ác chiến, Lý Mỗ cũng không tiện quấy rầy việc tĩnh tu của Liễu huynh. Thanh niên họ Lý cũng là kẻ thức thời, vừa thấy Liễu Minh tiếp nhận ngọc giản thì lập tức đứng dậy cáo từ. Sau khi tiễn trần vị khách không mời mà đến kia, Liễu Minh mới nhìn sơ qua địa chỉ ghi chép bên trong ngọc giản. Không nói đến thâm thù đại hận giữa bản thân và Ma Huyền Tông, tình huống trước mắt cũng không cho phép bận tâm lo nghĩ chuyện khác. Đến lúc đó chỉ có thể đi một bước tính một bước vậy. Nghĩ đến đó, Liễu Minh lần nữa kích phát cấm chế ngoài động phủ, rồi chuyên tâm tu luyện huyết thuẫn thuật. Giữa trưa của ngày thứ hai, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi tĩnh tu, đột nhiên mở to hai mắt, chỉ thấy một tay khẽ vẫy, một đạo quang diễm đỏ hồng liền bay vào từ bên ngoài, sau đó lóe lên một cái từ từ rơi vào tay hắn. Lúc này hắn mới dùng thần thức quét qua, thì ra là tu sĩ họ Tôn kia truyền âm cho hắn, thông báo mọi người tập trung tại sảnh để thảo luận đại sự. Liễu Minh sau khi thu thập một phen, liền rời khỏi động phủ phá không mà đi. Khi hắn đến đại sảnh nghị sự thì đã thấy mọi người tập trung rất đông, ước chừng có đến 20 tu sĩ đến từ môn phái khác nhau. Ngoài trừ lão giả và tên thư sinh trẻ tuổi của Hạo Nhiên Thư Viện mà hắn đã gặp bên ngoài, cộng thêm những người tham gia thảo luận hôm trước, còn có thêm một ít người ăn mặc không giống như đệ tử đến từ Tứ Đại Thái Tông. Trong đó có một thiếu phụ sở hữu làn da ngăm đen cùng với hình thể thon dài, thoạt trông hết sức đặc biệt. Cô gái này đang mặc một chiếc váy liền màu lam nhạt, tinh tế phô ra những đường cong mỹ miều trên cơ thể. Mỗi khi nàng này giơ tay nhấc chân thì hai chiếc vòng ngọc trên tay lại thỉnh thoảng va chạm lẫn nhau, phát ra một hồi âm vang thanh thúy khẽ khàng. Nếu mình quan sát kỹ thêm một chút liền nhận ra là mặt vòng còn có khắc đầy những đạo linh văn li ti tinh xảo, vừa nhìn liền biết đây là một kiện bảo vật hiếm có. Mặc dù chỉ qua hai ngày lại có không ít đạo hữu chạy đến tương trợ, Tôn Mộ cũng không tiếp tục nói nhảm thêm. Ngày ước chiến đã đến gần, hiện tại ta muốn tuyên bố những người được chọn tham gia tỷ thí. Đến hôm nay, nhân số của chúng ta đã vượt quá sự mong đợi của Tôn Mộ, chẳng qua danh ngạch tổng cộng chỉ có 7 người. Tại hạ sau khi cân nhắc hồi lâu, đã chọn ra vài vị đạo hữu có thực lực mạnh mẽ, đại diện để xuất chiến. Những vị còn lại nếu không được nêu tên thì cũng xin chớ trách. Dù sao thực lực của những tên yêu tu bên phía đối phương quả thực vô cùng cường hãn, chúng ta chỉ cần có thể kéo dài chút ít thời gian, nên có thể thuận lợi thiết lập cấm chế, đồng thời tránh được một ít thương vong không cần thiết. Tu sĩ họ Tôn dõng dạc tuyên bố với đám đông trước mặt, mọi người nghe vậy tự nhiên đồng loạt gật đầu. Tốt, mọi người đã không có gì dị nghị, ta xin được công bố danh sách 7 người bao gồm Sa sư đệ đến từ Hạo Nhiên Thư Viện, Lôi Thưởng sư đệ của Ma Huyền Tông, Liễu Minh đến từ Thái Thanh Môn, cùng Lý Vĩnh Hoành, Thẩm Vạn Thanh, hai vị đệ tử của Bát Đại Thế Gia. Hai vị trí tham gia cuối cùng lần lượt là tán tu đạo hữu Vũ Hồng cùng với Tôn Mỗ. Mời những người có tên bước lên phía trước. Tôn Tính sau khi nhìn quanh một lượt bắt đầu chậm rãi tuyên bố. Trong lúc mọi người xì xào bàn tán thì đám người Liễu Minh đã sớm tiến đến bãi đất trống bên cạnh tu sĩ họ Tôn. Lúc này, Liễu Minh mới đảo mắt quan sát năm người bên cạnh, trong đó có hai người đến từ Hạo Nhiên Thư Viện và Ma Huyền Tông thì hắn đã nhận mặt từ trước. Lý Vĩnh Hoành chính là người đã tới bái phỏng hôm qua. Người thanh niên mặc áo bào đỏ, thần sắc cao ngạo còn lại là Thẩm Vạn Thanh. Còn về phần vị tán tu Vũ Hồng, dĩ nhiên chính là thiếu phụ áo lam với làn da ngăm đen mà hắn đã chú ý. Cô gái này không phải là đệ tử tông môn thế gia, vậy mà vẫn có thể tiến vào phía tích thượng giới, thật sự có chút kỳ quái. Nghe nói ở phía yêu tộc có hai gã yêu tu chân đan cảnh, không biết Tôn Đạo Hữu dự định phái ai xuất thân ứng phó. Thiếu phụ sau khi đánh giá những người bên cạnh mới lên tiếng hỏi một câu. Hôm qua Vũ Tiên Tử không có mặt, hẳn là không biết tình huống khi đó. Một gã yêu tu chân đan cảnh thì Tôn Mỗ sẽ tự mình ứng chiến, còn lại một người sẽ giao cho Liễu Đạo Hữu của Thái Thanh Môn. Tuy cầm chân một gã yêu tu chân đan cảnh là sự tình vô cùng nguy hiểm, nhưng Liễu Đạo Hữu thân là đệ nhất nhân của đại đội Thiên Môn lần trước, hắn sẽ có bản lĩnh vượt qua được. Tu sĩ họ Tôn nghe vậy trả lời không chút hoang mang. Lời vừa dứt thì đám đông đã dồn dập chuyển rời ánh mắt về phía Liễu Minh. Tốt, thanh danh của Liễu Đạo Hữu đã sớm vang xa bốn biển, ngay cả nhân vật thô lậu quê mùa như ta cũng đã từng nghe qua. Có đạo hữu xuất chiến tự nhiên không còn vấn đề gì nữa. Vũ Hồng bất chợt nhìn sang Liễu Minh, bộ dáng vô cùng hứng thú. Liễu Minh thấy vậy, ra vẻ cười chứ không nói gì thêm, thầm nghĩ, ta không thích da đen. Nếu như mọi người không có ý kiến gì khác, vậy thì buổi thảo luận này đến đây là kết thúc. Những người khác có thể tùy ý rời khỏi. Chỉ xin những vị đạo hữu tham gia tỉ thí thì nán lại trong giây lát. Tu sĩ họ Tôn sau khi phân phó mọi việc cẩn thận bèn tuyên bố một câu. Những người khác nghe vậy đều không cảm thấy bất ngờ, dồn dập cáo từ rời đi. Trong nháy mắt, trong thính đường cũng chỉ còn lại 7 người Liễu Minh. Để kế hoạch sắp tới được tiến hành thuận lợi, đồng thời bảo đảm sự an toàn cho chư vị, kế tiếp tại hạ muốn cấp ra hai kiện đồ vật. Một kiện chính là một tấm thuấn di phủ lục. Phủ lục này dùng để bảo vệ tính mạng cho mọi người. Tại thời khắc nguy hiểm chỉ cần xé nát lá bùa là có thể thuấn di vượt qua khoảng cách 200-300 trượng. Mặc dù rời khỏi lôi đài thì cũng đồng nghĩa với việc thua cuộc. Nhưng có câu, rừng xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Mọi người nên lấy việc bảo vệ tính mạng mình làm trọng. Kiện đồ vật thứ hai này gọi là thủy tinh linh lung bội, chính là dùng hàn tuyết tự nhiên chế thành. Bên trong có dung luyện một loại cấm chế đặc thù. Các vị chỉ cần mang theo miếng ngọc bội này bên người, trong lúc thi đấu lặng lẽ quán chú pháp lực vào bên trong là có thể kích phát hoàn toàn. Khi đó thì miếng ngọc này sẽ hóa thành một luồng khí tức vô hình chui vào cơ thể đối phương, đồng thời lặng lẽ hình thành nên dấu hiệu cấm chế. Sau khi nói xong, tu sĩ họ Tôn liền lấy ra từng tấm phù lục màu tím cùng với những khối ngọc bội sáng trắng như tuyết lần lượt giao cho đám người Liễu Minh. Sau khi tiếp nhận phù lục cùng ngọc bội, Liễu Minh liền xem xét cẩn thận một phen. Chỉ thấy ở trên tấm ngọc bội tỏa ra ánh sáng óng ánh rực rỡ, hơn nữa có thể mơ hồ thấy được một tia băng tuyết kết tinh không ngừng lưu chuyển bên trong. Quả thực là có chút huyền diệu. Lúc này, hắn liền có ý định thử nghiệm một phen, bèn quán chú một chút pháp lực vào bên trong. Lập tức, từng sợi tinh ti thật nhỏ bắt đầu phiêu nhiên thoát ra từ mặt ngoài của ngọc bội rồi nhanh chóng phiêu đãng trong không khí. Cùng lúc đó thì ngọc bội trên tay cũng bắt đầu tan biến một cách chậm rãi. Khi Liễu Minh đình chỉ pháp lực đang vận hành bên trong cơ thể, những sợi tinh ti kỳ lạ này cũng theo đó lặng lẽ bay vụt trở về, khiến cho ngọc bội mà hắn đang cầm trong chớp mắt ngưng tụ trở lại như lúc ban đầu. Những người có mặt sau khi thử nghiệm một phen, ai nấy đều lộ ra kinh ngạc. Tài hạ trong lúc luyện chế kiện linh khí này còn dung nhập vào bên trong một loại cấm chế đặc thù thứ hai, giúp cho tia tinh ti kia sau khi kích phát nếu không cảm nhận được yêu khí gần đó thì sẽ ngưng thụ trở lại, trở thành ngọc bội như lúc ban đầu. Tu sĩ họ Tôn thấy vậy giải thích một câu. Tôn đạo hữu quả nhiên vô cùng am hiểu đối với việc bảy binh bố trận, chúng ta tất nhiên rất an tâm. Tài hạ chỉ lo là người của yêu tộc sẽ phái người giữ vững cửa vào di tích, Đạo hữu lợi dụng phân thân tiến hành bảy trận thì cũng nên cẩn thận. Thanh niên họ Lý sau khi thu hồi hai kiện vật phẩm lên tiếng đề nghị. Chư vị đạo hữu cứ việc yên tâm. Tuy rằng sau khi bị thương, thực lực của ta đã giảm. Thế nhưng muốn qua mặt các yêu tù khác để bố trí pháp trận tự nhiên là không thành vấn đề. Nếu mọi người đã không có ý kiến gì khác, vậy thì xin mời trở về nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ tập hợp ở chỗ này, sau đó cùng nhau xuất phát đến địa điểm tỉ thí. Chỉ mong là tại thời điểm thi đấu, chư vị hãy xuất toàn lực ứng phó, tuyệt đối không được để cho đối phương nhìn ra chút sơ hở nào. Tu sĩ họ Tôn nghe vậy, không nhanh không chậm đáp lời. Đám người thiếu phụ, sau khi hỏi thăm một ít sự tình có liên quan bản thân, liền chắp tay bái biệt. Liễu Minh cũng phối hợp quay về động phủ tạm thời. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh lại cẩn thận kiểm tra thực hư tấm ngọc bội nhận được từ tay tu sĩ họ Tôn. Sau khi xác định lời của đối phương là thật, hắn mới cẩn thận cất vật ấy vào trong y phục, rồi nhanh chóng khoanh chân, bắt đầu tính tọa. Một đêm vô sự trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, khi Liễu Minh tiến đến căn cứ tạm thời của nhân tộc, thì một chiếc phi xa cực lớn màu lam nhạt đã lẳng lặng tọa lạc ở giữa trời tuyết trắng xóa. Lúc này, tổ sĩ họ Tôn của Hạo Nhiên Thư Viện đang bàn bạc với lão giả họ Hoàng về vấn đề gì đó. Về phần những người khác thì đã có mặt 7-8 phần 10. Thấy Liễu Minh đến, thanh niên họ Lý liền hướng hắn gật đầu một cái. Thiếu phụ áo lam Vũ Hồng cũng lập tức nhàn miệng cười chào hắn. Liễu Minh thứ vậy cũng tử tốn đáp lễ từng người. Đợi sau khi toàn bộ nhân thủ đã có mặt trên xe, tu sĩ họ Tôn mới đánh về phía phi xa khổng lồ một đạo ánh sáng màu lam. Cỗ xe khổng lồ lập tức hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía trước, kéo theo một hồi âm thanh ù ù vang dội. Rất nhanh sau đó đoàn người biến mất ở trong trời tuyết mịt mù. Chiếc phi xa này của tu sĩ họ Tôn hiển nhiên cũng là một bảo vật hiếm thấy. Tốc độ phi hành quả thật kinh người so với đái nguyệt phi chu của Liễu Minh nhanh hơn vài phần. Thời gian vẹn vẹn nửa khắc nhanh chóng trôi qua, đoàn người Liễu Minh đã xuất hiện tại một bãi đất trống ở giáp danh băng tuyết cực địa. Chỉ thấy trước mặt bọn họ là một ngọn tuyết sơn vô cùng hùng vĩ. Vì phòng ngừa song phương có kẻ thừa dịp tỉ thí để thừa cơ tranh đoạt di tích, ta cùng với người dẫn đội của yêu tộc sau khi thương thảo đã quyết định chọn nơi này để tiến hành tỉ thí. Khoảng cách từ nơi này đến di tích kia ước chừng mấy ngàn dặm. Nếu thực sự có tình huống đặc thù phát sinh, chỉ cần một chút thời gian liền có thể chạy đến. Hơn nữa, thời gian bài trừ cấm chế tại di tích đòi hỏi ít nhất một ngày một đêm, cho nên mọi người cũng không cần lo lắng. Vừa rồi ta đã nhận được tin tức, lần này liên minh yêu tộc hầu như đã dốc trọn toàn bộ lực lượng, chỉ lưu lại có 3-4 tên yêu tu hóa tinh kỳ tuần tra, trông coi phụ cận cửa vào mà thôi. So với chúng ta dự đoán thì hoàn toàn trùng khớp. Tu sĩ họ Tôn thấp giọng truyền âm với những người xung quanh một câu. Những người khác nghe vậy, thân sắc đều lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn kích động. Ha ha, đến lúc này mà Tôn đạo hữu vẫn có nhá hứng cười đùa như vậy, chẳng lẽ thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, nắm chắc phần thắng trong tay hay sao? Một giọng nói trầm thấp mà hùng hậu đột nhiên truyền tới từ phía xa. Mọi người nghe vậy giật mình, đều lập tức quay đầu nhìn lại nơi phát ra giọng nói. Chỉ thấy trên bầu trời cách đó vài dặm, hai lượng sương mù đen sì nhanh chóng bay đến. Ngay sau đó hơn 10 độn quang với màu sắc khác nhau nối tiếp theo sau. Vẹn vẹn chỉ 2-3 cái hô hấp đã hạ xuống một mảnh đất trống cách mọi người mấy trăm trượng. Trong đoàn sương mù màu nâu xám dẫn đầu, mơ hồ có thể thấy thân hình của một đại hán cao to ngăm đen, trên người mặc một cái áo lông. Mà một đoàn sương mù màu đen khác thì không thấy được gì, chỉ nghe có tiếng cười âm trầm từ đó phát ra. Khi đám người tu sĩ họ Tôn nhìn lại, hai đoàn sương mù cầm đầu nhanh chóng tiêu tán, thân hình hai gã yêu tu lộ ra trước mặt đám người Liêu Minh. Bên trái là một tên thân cao 3 trượng, làn da ngâm đen, lưng hùm vai gấu, quanh thân là một bộ lông màu nâu đậm. Người mặc một bộ áo lông thoạt nhìn trông như một con gấu ngựa, chắc hẳn là tên tu sĩ chân đan cảnh của Man Hùng tộc trong lời của Lý Vĩnh Hồng. Bên phải là một tên cao gầy, mặt mũi được che bởi một màn âm vụ, hai mắt sắc bén như điện, trong đôi mắt lóe ra từng đợt tinh quang, kết hợp với khuôn mặt là một chiếc mũi ưng không hề tương xứng, làm cho người khác có cảm giác không được tự nhiên, chắc hẳn là cường giả của liệt ưng tộc. Mọi người đằng sau lúc này cũng nhanh chóng thu lại yêu khí, mơ hồ chia ra làm 2 đội, rõ ràng là những tên thiên lôi sai đầu đánh đó của 2 tên đại hán, liệt ưng và man hùng. Ánh mắt họ nhìn về phía nhân tộc vô cùng bất thiện. Lúc Liêu Minh nhìn về phía hai gã đại hán thì trong giây lát đồng tử co lại. Yêu khí trên hai người này vô cùng thâm trầm nồng đậm, hầu như là không dưới hai người Cực Ảnh và Hổ Tàng mà hắn đã gặp trước đây. Đúng lúc này thì tên nam tử của Liệt Ưng tộc kia tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Liêu Minh, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Trong mắt mơ hồ có một đạo điện quang màu vàng hiện lên. Liêu Minh chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn giống như bị bỏng lửa. Trong lòng hắn liền rùng mình, pháp lực trong cơ thể liền vận chuyển, hai mắt hiện lên một tầng hắc mang, sự đau đớn mới chậm rãi biến mất. Trên mặt tên nam tử mũi ưng hiện lên một vẻ kinh ngạc, kim quang trong mắt chậm rãi biến mất. Đúng lúc này thì tên đại hán cao to như gấu ngựa tiến lên một bước, cao giọng nói: "Nếu như các người đã đến thì cũng không nên lãng phí thời gian làm gì, nhanh bắt đầu đi. Bây giờ là 7 trận 1 chọi 1, sinh tử do trời." Nam tử họ Tôn nhìn lướt qua chúng yêu tộc, nhẹ gật đầu, lớn tiếng trả lời: "Tốt, vậy thì theo như lời Hùng đạo hữu nói, giữa chúng ta cũng không có gì để nói nữa, bắt đầu được rồi." Song Phương vừa mới nói xong, sau lưng của đại hán cao to liền dâng lên một cơn yêu phong đen kịt hạ xuống giữa hai đoàn người. Yêu phong tản đi, lộ ra một tên nam tử mặt sẹo áo đen. Bổn đại gia chính là Man Hùng tộc Hùng Ngũ, nhưng tên tạp chủng nhân tộc kia, tên nào lên chịu chết trước? Nam tử mặt sẹo cuồng tiếu một tiếng không hề kiêng nể phát ra khiêu chiến. Mọi người bên phía nhân tộc nghe vậy tự nhiên vô cùng tức giận. Một tên nam tử mặc hồng bào sắc mặt trầm xuống, chợt hóa thành một đoàn hỏa cầu bắn ra. Nam tử họ Tôn thấy vậy thì nhíu mày, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản. Ánh mắt Liễu Minh nhìn về phía bóng lưng của nam tử hồng bào mấy lần. Người này chính là đệ tử của Bát Đại Thế Gia, Thẩm Gia Thẩm Vạn Thanh. Nhìn tình hình này chắc hẳn là tu luyện công pháp hỏa hệ. Cả hai bên đều có tu vi giả đan kỳ, pháp lực mỗi bên đều thâm hậu. Nhưng tên nam tử yêu tộc thì tựa hồ hơn một chút. Thế nhưng nếu Thẩm Vạn Thanh can đảm chinh chiến thì có lẽ có chỗ dựa. Hùng Ngũ tuy rằng là lúc đầu lớn tiếng kêu la, nhưng giờ phút này sau khi đối thủ xuất hiện thì lại không tùy tiện động thủ mà hai mắt híp lại đánh giá đối phương. Thẩm Vạn Thanh thấy đối phương không động thủ hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, áo bào hồng trên người bỗng nhiên nổi lên ánh lửa chói mắt, tay phải vèo một tiếng, bay ra một con hỏa xà to bằng miệng bát, quấn quanh người hắn, nhìn về phía nam tử mặt sẹo, phát ra những tiếng tê tê. Thoạt nhìn hỏa xà rất có linh tính, trong miệng thỉnh thoảng phun ra những đóa hỏa diễm. Ồ, vệ linh hỏa xà, không thể tưởng tượng được ở đại lục Trung Thiên lại có người khống chế được loại linh thú này. Trong mắt nam tử mặt ưng chớp động kim quang, nhìn về phía hỏa xà của nam tử hồng bào mấy lần, thì thào nói ra: "Vệ linh hỏa xà, tên này ta chưa từng nghe qua, yêu thú này lợi hại lắm hay sao?" Đại hán cao to nghe vậy liền hỏi. Nam tử mặt sẹo chính là tộc nhân của hắn, hơn nữa đây còn là trận chiến đầu tiên của song phương, cho nên hắn hết sức coi trọng, nếu thất bại thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí. Phệ linh hỏa xà này chính là một loại linh thú biến dị sinh hoạt ở trong nham thạch núi lửa, vừa ra đời thì có thể lấy hỏa diễm làm thức ăn, trời sinh có dị năng khống hỏa. Yêu hỏa do nó sinh ra thậm chí còn lợi hại hơn cả tiên thiên đan hỏa của tu sĩ chân đan. Thế nhưng Hồng Huynh cũng không cần lo lắng, con hỏa xà này tu vi còn thấp, chứ nếu là tử xà hóa giao thì ngay cả ta hai ngươi cũng ứng phó cảm thấy phiền phức. Còn bây giờ thì hắc hắc không đáng để lo. Nam tử mũi ưng thản nhiên nói ra. Nam tử cao to, vốn sắc mặt cũng hơi đổi, nhưng sau khi nghe câu cuối thì nhẹ nhàng thở ra. Liễu Minh đứng đối diện, cái tai giật giật, ánh mắt có chút là lóe lên. Hai người mũi ưng này nói chuyện thì vô cùng nhỏ, lại dùng yêu lực để cách âm. Nhưng thần thức của Liễu Minh vốn cường đại, lại ăn vào chân hồn quả. Thần hồn càng tăng lên rất nhiều, cho nên hai người nói chuyện với nhau, hắn cũng nghe được 8-9 phần. Lúc này tròng mắt hắn hơi híp lại, đánh giá một chút đối với hỏa xà kia. Đối với Thẩm gia trong Bát Đại Thế Gia, nổi tiếng với bí thuật khống hỏa nổi danh ở Trung Thiên, hắn cũng nghe qua một chút, nhưng chưa có dịp nào chứng kiến tận mắt. Nghe nói là hỏa xí sơn trang của Thẩm gia được xây dựng ở trong Xích Diêm Sơn Mạch, cùng với Bích Yêu Minh Hải là những hiểm địa nổi danh của Trung Thiên Đại Lục. Núi lửa xung quanh nhiều vô số kể, mỗi ngày đều có vài tòa núi lửa bộc phát, khiến cho những tu sĩ từ hóa tinh trở xuống không cách nào đặt chân vào nửa bước. Bên trong Xích Diễm Sơn Mạch, nguyên khí hỏa thuộc tính vô cùng dồi dào, khiến cho những dị thú hỏa thuộc tính vốn đã sớm tuyệt tích tại những địa phương khác xuất hiện rất nhiều tại đó. Mà mỗi gã đệ tử đích truyền của Thẩm gia sau khi trưởng thành đều phải tự mình đi tìm kiếm và nuôi dưỡng một đầu linh thú thì mới được gia tộc chấp nhận. Xem ra, vệ linh hỏa xà này chính là linh thú của Thẩm Vạn Thanh. Hỏa xà này của ngươi thoạt nhìn cũng không tầm thường. Phía trong trận, yêu tu mặt sẹo nhìn hỏa xà trên người thanh niên áo bảo hồng, trầm giọng nói. Hừ, nếu như ngươi sợ chết thì lập tức dập đầu nhận thua, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một con đường sống. Thẩm Vạn Thanh cười lên một tiếng quái dị gì nói. Chỉ bằng những lời này của ngươi, hồng ngũ ta hôm nay quyết đem xương của ngươi nghiền ra thành tro. Ánh mắt yêu tu mặt sẹo lóe lên hung quang, nhe răng cười một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng phát ra tiếng chú ngữ trầm thấp. Yêu khí màu đen trên người hắn cuồng tăng, thoáng cái liền hóa thành vô số xúc tu màu đen như mực, bên ngoài thân hắn cuồng vũ liên tục. Thẩm Vạn Thanh biến sắc, hai tay đan vào nhau liên tục biến hóa, há miệng phun ra một đạo phù văn nhập vào hỏa xà. Hỏa xà ngẩng đầu lên, bắt đầu bay lên, trên thân xuất hiện một luồng hỏa diễm đỏ hồng cuồn cuộn bốc cháy. Trong ngọn lửa, thân hình hỏa xà bất ngờ to lớn hơn rất nhiều, nó há mồm phun ra một luồng hỏa trụ nhanh chóng xông đến chỗ người mặt sẹo. Nhưng nơi hỏa trụ đi qua tựa hồ như không chịu nổi nhiệt độ cao, hình hài vặn vẹo biến dạng. Liễu Minh cùng đám người đằng xa cũng cảm nhận được hơi nóng như muốn thiêu cháy làn da, cực kỳ đau nhức. Yêu tu mặt sẹo đối với đoạn này giống như không để tâm, hai tay liên tục thi triển pháp quyết, hai mắt thình lình chuyển sang màu đỏ, áp vào màu đen đột ngột căng phồng. Trong phút chốc, hắn biến lớn, xé toạc cả quần áo đang căng phồng, thân hình tăng lên gấp mấy lần so với trước. Đầu của hắn lúc này biến thành đầu gấu, khiến cho vết sẹo trên mặt càng nổi bật, vẻ mặt hắn càng thêm dữ tợn. Hai bàn tay hắn lông đen rậm rạp, đen sì như luồng yêu khí chung quanh người. Hắn giống to, hắc khí trên bàn tay to lớn theo đó tăng lên. Hắn đấm mạnh, hắc khí vùn vụt bay ra. Oanh một tiếng nổ mạnh, bàn tay lớn đánh lên hỏa trụ, hai màu đen đỏ phát ra quang mang chói mắt. Luồng năng lượng cực lớn bùng nổ trong phút chốc, hỏa trụ đỏ thẫm giữ vững được một lát, bất ngờ liền bạo nổ, biến thành hỏa diễm bay đầy trời. Nắm đấm của gã đàn ông mặt sẹo rung động, một mảng da lớn bị tổn thương bởi ngọn lửa. Hắn tựa hồ không có cảm giác, chân bước ầm ầm ra sức nhào về hướng thanh niên mặc áo hồng. Thẩm Vạn Thanh thấy thế sắc mặt khẽ biến, không chút chậm trễ lộn tay, há miệng phun ra một cây quạt nhỏ màu đỏ, hay còn gọi cây phiên. Cây phiên nhanh chóng biến lớn, chớp mắt đã cỡ một trượng. Thẩm Vạn Thanh nhanh chóng niệm chú ngữ, cây quạt màu đỏ mạnh mẽ tỏa sáng, trên mặt quạt bắn ra liên tục từng tia hỏa diễm, nhanh chóng dày đặc, khiến cho phạm vi tầm 10 trượng toàn là mây lửa, bên trong đều ẩn chứa hỏa xà. Hùng yêu mặt sẹo thấy thế hùng hăng, hùng quang chớp động liên tục trong mắt. Vì trước mắt ngập trời hỏa diễm cuồn cuộn nên hắn phải dừng bước. Thẩm Vạn Thanh thấy thế không khỏi âm thầm thở dài. Tiểu tử nhân tộc, ngươi cho rằng trốn trong đó thì có thể bình yên vô sự sao? Hùng yêu mặt sẹo bất chợt cười khẳng khặc quái dị, liền há miệng, có sáng màu đen to như thùng nước bay ra, ở trên không trung lập tức biến thành 10 tia hắc quang xoay quanh muốn lượn. Ồ, Liễu Minh đang xem cuộc chiến thay đổi sắc mặt, mỗi tia hắc quang tụ lại thành một chuôi phi chùy. Hầu như là yêu tu đều dựa vào thân thể mạnh mẽ, thần thông đạt được từ thiên phú để chiến đấu, sử dụng linh khí pháp bảo đều rất ít. Vậy mà tên yêu hùng này lại luyện hóa cả một bộ phi chùy. Từ khí tức phát ra, có thể thấy được phẩm giai của chùy bay này đã đạt đến pháp bảo hình thức ban đầu. Trong mắt hùng yêu mặt sẹo lóe lên lệ mang, mười chuôi phi chùy này màu đen lắc lư một cái, lập tức biến thành hơn 30 mấy chùy ảnh màu đen, từ từ công kích đến đám mây lửa. Trong mắt Liễu Minh lại lóe lên quang mang kỳ lạ, bí thuật mà hùng yêu mặt sẹo đang thi triển cũng giống như là kiếm quang phân hóa được ghi chép trong Thái Cương kiếm quyết mà hắn từng tu luyện, tuy cách làm hơi khác nhưng hiệu quả như nhau. Mắt thấy đầy dãy chùy ảnh màu đen lượn múa chung quanh đám mây lửa, trong chốc lát đã mấy trăm lần điên cuồng công kích lên đám mây. Oanh oanh long long, những tiếng nổ mạnh liên tục truyền ra, giống như có mấy trăm tia sét bạo nổ cùng một chỗ. Mây lửa cuồn cuộn liên tục, nhưng cũng không phải là vật thường, khiến cho toàn bộ chùy ảnh đâm vào hư không. Hồng yêu khẽ biến đổi sắc mặt, dù không biết đối phương bằng cách nào thoát khỏi công kích của chùy bay, nhưng khiến cho trong lòng hắn thu lại một chút vẻ khinh miệt. Trong lúc đó mây lửa chung quanh đột ngột bắt đầu biến đổi, lập tức thu nhỏ lại. Không tốt. Kim quang chớp động trong mắt gã yêu tu mũi ưng, hắn nhìn chằm chằm vào mây lửa, sắc mặt biến đổi, liền tự nói một mình. Ưng huynh, có chuyện gì vậy? Đại hán to lớn nhận thấy thần sắc của nam tử mũi ưng như thế không nhịn được liền hỏi. Nam tử mũi ưng không hề trả lời ngay mà bắt đầu trao mày. Đối với Liễu Minh gặp tình cảnh này, trên mặt bất ngờ hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn đúng là dùng thần thức cố gắng dò xét. Trong mây lửa lúc này, họa xà đang điên cuồng hút lấy mây lửa chung quanh, thân thể nó đang to lớn tăng lên. Sau một khắc, tất cả mây lửa giống như thủy triều nhanh chóng biến mất. Thân hình của hỏa xà lại hiện ra, phảng phất như một quả cầu khí to hơn 20 trượng. Đầu hỏa xà thình lình mọc ra hai cây san hô giống như cái sừng. Ở dưới bụng xuất hiện bốn cái chân chắc khỏe, có móng vuốt sắc bén. Trên thân xuất hiện lần giáp màu đỏ như lửa, tựa hồ thoáng hiện lên hỏa diễm màu đỏ thắm. Hóa giao. Hùng yêu mặt sẹo lóe lên mục quang, ngạn ngào cất tiếng. Bản thân nam tử mặc hồng bào hiện ra đằng sau lưng của hỏa giao cực lớn, trên mặt hắn biểu lộ một nụ cười nhạt, trong miệng nhẹ nhàng quát một tiếng. Đi! Trên khuôn mặt sẹo của gã hùng yêu thoáng hiện vẻ nghiêm trọng, sau đó liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, đem gần 10 cái chùy đen đang lượn vòng trên đỉnh đầu hợp lại làm một. Một chiếc chùy lớn hơn 20 trượng theo đó hiện ra, liền đánh phủ đầu tới phía hỏa giao kia. Tên nam tử mặc áo bào đỏ thấy vậy, lập tức vất tay đánh ra một đạo pháp quyết, ầm một tiếng nổ vang, trên thân hỏa giao đột nhiên nổi lên hỏa diễm cao đến vài thước, hai chân trước lóe lên một cái, liền chặn ngay thế xuống của cự chùy. Điều này khiến cho gã hùng yêu bất lực, thúc giục ra sao cũng không cách nào điều khiển cự chùy nhúc nhích mảy may. Lập tức hỏa giao há miệng phun ra từng quả hỏa cầu cực lớn, hung hăng đập lên trên cự chùy màu đen. Nhất thời khí đen bên ngoài cự chùy cùng với hỏa cầu nổ tung, biến thành một đợt sóng lửa đan vào nhau giữa không trung. Sương mù hai màu đen đỏ cuồn cuộn bỗng nhiên tràn ra, che kín cả bầu trời. Cự chùy màu đen bị va đập trong đó hơn 10 lần thì ánh sáng rực rỡ cũng dần nhạt đi. Thân chùy vẫn còn chuyển động bên trong, nhưng tốc độ đã trở nên chậm chạp. Gã hùng yêu mặt sẹo thế vậy, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, nghiến răng thật chặt, rồi đột nhiên há miệng phun ra một cột sáng đen kịt nhập vào cự chùy. Sau đó xương cốt trên thân hình gã rung động một hồi, thân thể cực lớn vốn cao mấy trượng lại nhanh chóng thu nhỏ trở lại như lúc ban đầu, sắc mặt có hơi tái nhợt. Cự chùy sau khi được cột sáng màu đen nhập vào, liền tỏa ra ánh sáng rực rỡ, từng tràng âm thanh vù vù chấn động không ngừng truyền ra. Trông giống như một con cự thú bị giam cầm đang liều mạng giãy giụa muốn thoát ra khỏi móng vuốt của hỏa giao. Cự chùy mang theo một cỗ sức mạnh khổng lồ khiến hỏa giao bắt đầu run rẩy. Trong mắt tên nam tử áo bào đỏ thoáng hiện lên vẻ đau đớn, cũng vì hắn thi chuyển bí thuật giúp cho linh xà tạm thời sở hữu được năng lực của hỏa giao, cho nên pháp lực tiêu hao cực nhanh. Hơn nữa loại bí thuật này còn mang theo khuyết điểm rất lớn. Hắn hít sâu một hơi, ngón tay cong lại liên tục bắn ra từng đạo pháp quyết màu đỏ. Liền đó thì ánh lửa quanh thân hỏa giao trở nên rực rỡ, mơ hồ trong đó thấp thoáng bóng dáng một cái hỏa phiền cực lớn. Sương mù hai màu đỏ đen truyền ra một tiếng ngao, rồi lập tức một thanh âm chói tai, bén nhọn ngút trời vang lên. Ngay sau đó từng tràng âm thanh phần phật nổi lên, một luồng gió bão màu đỏ thình lình xuất hiện, lại lần nữa ép hảo quang canh cự chỉ màu đen xuống. Vừa rồi là... Ánh mắt của gã hùng yêu mặt sẹo lóe lên thoáng chốc, hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó hắn há miệng phun ra một cái chuông màu đen bóng, chỉ hơn một tấc. Ánh sáng đen lóe lên, chiếc chuông nhỏ liền phóng lên trời, bay đến trên đỉnh đầu của Thẩm Vạn Thanh. Sau đó nhoáng cái vang lên một tiếng chuông trong trẻo. Trong không khí liền có từng đợt sóng âm màu đen nổi lên, bao phủ hỏa giao cùng Thẩm Vạn Thanh vào bên trong. Âm thanh không lớn, nhưng hỏa giao bên dưới nghe xong thì thân hình lại run lên. Hỏa diễm chân thân dường như bị khống chế, khiến nó phát ra một tiếng gào thét giận dữ. Tiếng chuông vẫn tiếp tục truyền ra bốn phía, trong mắt của Thẩm Vạn Thanh cũng xuất hiện một chút mê ly. Pháp lực trong cơ thể hắn không còn bị kiểm soát nữa, liền tán loạn ra khắp nơi. Cự chùy màu đen nhân cơ hội này lắc lư thật mạnh, vù một tiếng đã thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của hỏa giao, hóa thành một đạo hắc mang phóng thẳng lên trời. Hắc mang lượn một vòng giữa không trung thì bất ngờ phát ra tiếng nổ vang. Một chùy ảnh lớn bằng cái nhà, mặt ngoài có khí đen lượn lở theo đó hiện ra, hùng hằng nện xuống. Tên nam tử mặc áo bào đỏ lúc này còn chưa kịp khôi phục, Nếu bị trừ ảnh cực lớn như thế đập xuống, chỉ sợ sẽ trở thành thịt nát, ngay cả nguyên thần e rằng cũng không có cơ hội thoát hiểm. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, ánh sáng bạc ở chỗ cổ của Thẩm Vạn Thanh lóe lên, theo đó một viên châu hiện ra, rồi phốc một tiếng vỡ vụn. Từ trong đó một đạo cầu vồng màu bạc cuồn cuộn cuốn ra, sau một cái chớp động đã đánh lên trừ ảnh cực lớn kia. Một tiếng nổ vang lên làm đất rung núi chuyển. Trong nháy mắt, hắc mang cùng ngân quang đan xen nhau, hóa thành một thể, trở thành một quang cầu cực lớn rồi ầm ầm nổ tung. Từng trận lốc xoáy sinh ra từ trong chấn động dữ dội, dần dập cát khắp cả bốn phương tám hướng. Mọi người đứng chung quanh hai bên thấy thế nhào nhào tế ra vô số màn sáng, đủ mọi màu sắc để ngăn cản vòi rồng cuốn tới mình. Thẩm Vạn Thanh thấy vậy sắc mặt nhẹ buông lỏng, sau một tiếng hét lớn, hai tay liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết trên mình của hỏa giao. Ngọn lửa trên thân hỏa giao đã trở nên ổn định hơn một chút, cái đầu khổng lồ liền há miệng, phun ra một cột lửa to lớn đánh thẳng về phía gã hùng yêu mặt sẹo. Hai người Thẩm Vạn Thanh cùng Hùng Ngũ với tư cách là người mở màn cho hai bên, trong chớp mắt đã đánh đến mấy hiệp. Cũng bởi vì vừa ra tay là đã tung đòn sát thủ, cho nên liền thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Nhưng không một ai chú ý rằng từ lúc bắt đầu giao đấu thì một sợi tơ ống ánh nhỏ xíu bằng mắt thường khó có thể phân biệt đã không ngừng ở bên hông Thẩm Vạn Thanh len lỏi đến trên người Hùng Ngũ. Đến lúc này sợi tơ ống ánh cũng đang ngừng tuôn ra. Tên tu sĩ họ Tôn đang ở phía xa theo dõi trận chiến thấy vậy, ánh mắt sáng lên nhưng lập tức khôi phục như thường. Ánh mắt của gã hùng yêu mặt sẹo lóe lên, đồng thời trong tay đánh ra một đạo chủy quyết. Cờ chùy màu đen ở giữa không trung liền theo đó hắc mang đại phóng, biến thành ảo ảnh của một đầu cự hùng màu đen vỗ tới chỗ hỏa giao đang phun ra cột lửa kia. Cự hùng màu đen phát ra một tiếng gào thét, thân hình béo lùn chắc nịch bị cột lửa đánh cho lùi liên tiếp về phía sau, nhưng vẫn ngăn cản được chúng bắn tới. Hùng Ngũ lạnh lùng đưa một tay điểm ra, chiếc chuông màu đen giữa không trung lần nữa kêu vang tỏa ra sóng âm lớn hơn trước. Hỏa giao gào thét một tiếng, hỏa diễm trên người vừa ổn định lại lại lần nữa tản ra khắp nơi. Thân thể khổng lồ theo đó bắt đầu trở nên run rẩy. Thân thể Thẩm Vạn Thanh cũng run lên, khóe miệng đã trào ra máu tươi. Gã hùng yêu mặt sẹo nhân đó há miệng phun ra một tia sáng đen rơi trên chiếc chuông, hai tay ngưng tụ lăng không ấn xuống. Phá! Một tiếng quát chói tai truyền ra, chiếc chuông tỏa ra từng luồng ánh sáng màu đen, sau một cái lắc lư liền tụ thành một cái ảo ảnh cái chuông tối mịt lớn gần một trượng. Hư ảnh chuông lục lạc chấn động phát ra sóng âm màu đen rồi ngưng tụ thành một quang cầu màu đen lóe lên chui vào đầu hỏa xà. À, hỏa giao chứ. Hỏa giao giống như là bị trọng thương, gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ âm âm biến thành hỏa diễm đầy trời bắn ra tứ tán. Trong miệng Thẩm Vạn Thanh liền phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người tụt xuống không phanh. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, vệ linh hỏa xà lần nữa hiện ra, hình thể đã thu nhỏ lại như lúc đầu, bộ dáng vô cùng uể oải. Bên cạnh hỏa xà, hỏa phiên màu hồng cũng ảm đạm vô quang, thoạt nhìn giống như linh khí bị hao tổn không nhẹ, trong thời gian ngắn không thể sử dụng lại. Một tiếng sét đánh vang lên, một cự thủ màu đen như thiểm điện phóng đến, một phát liền bắt được hỏa phiên màu hồng. Vệ linh hỏa xà cuống quyết biến thành một đạo hồng quang, phá không bay đi, sau mấy cái chớp động liền xuất hiện bên cạnh Thẩm Vạn Thanh. Ha ha, hỏa phiên này chắc là linh khí bổn mạng của ngươi, đem hỏa phiên và hỏa xà dung hợp mới khiến cho nó từ xà hóa sao, uy năng tăng lên, nhưng đáng tiếc tu vi của ngươi không đủ, việc dung hợp không khỏi quá miễn cưỡng. Hùng yêu mặt sẹo đắc ý cười lớn, trên tay toát ra hắc quang cuồn cuộn, huyễn hóa ra một cái cự thủ, gắt gao nắm lấy hỏa phiên, đồng thời một ngón tay điểm ra. Oanh một tiếng vang lên, giữa không trung cự chùy màu đen lại hóa thành một đạo chùy ảnh cực lớn, lần nữa chém xuống đầu Thẩm Vạn Thanh. Sắc mặt Thẩm Vạn Thanh kịch biến, thân thể run lên, hé miệng phun ra một đóa hỏa liên bằng cái miệng bát. Hỏa liên quay quanh một cái nhanh chóng biến lớn mấy chục lần, hóa thành một đóa hồng liên cỡ vài trượng. Ánh sáng màu đỏ đại phóng, thoáng cái liền chống cự lại cự chùy màu đen. Cùng lúc đó thì hỏa quang của hỏa phiên lóe lên cũng hiện ra một đạo hư ảnh hoa sen. Hùng yêu mặt sẹo thấy vậy sắc mặt hơi đổi, yêu khí màu đen trên người tăng lên, vừa định thúc giục thì trong mắt Thẩm Vạn Thanh lóe lên vẻ tàn khốc, nhanh hơn một tiếng hét lên, bạo. Hư ảnh hoa sen bên trong hỏa phiên oanh một tiếng rồi nổ tung, khiến cho hắc khí chung quanh của cự thủ nổ nát tan tành. Không đợi Hùng Yêu mặt sẹo có phản ứng, hỏa viên mơ hồ rồi hóa thành một đạo hồng ảnh vô cùng nhanh chóng bay vào trong tay Thẩm Vạn Thanh. Hồng liên cực lớn giữa không trung cũng lập tức nổ tung, cơ chùy màu đen và cái chuông lục lạc cũng bị đánh bay, lăn lộn vài vòng bay ngược trở lại. Không cần đánh nữa, cuộc tỉ thí này tại hạ nhận thua. Thẩm Vạn Thanh thấy vậy, ánh mắt tính toán một chút, ánh lửa trên người cuộn lên, hóa thành một đoàn hỏa diễm kích bắn về phía nhân tộc, đồng thời lớn tiếng nói. Hùng Yêu mặt sẹo bị vụ nổ làm cho ảnh hưởng, trên người đầy bụi đất. Nghe vậy thì hung quang trong mắt bắn ra, lập tức hóa thành một đạo hắc quang kích xạ đuổi theo. Chính vào lúc này thì một đạo bạch quang mơ hồ lóe lên, liền ngăn trước người Hùng Yêu, quay tròn không ngừng. Phanh một tiếng, Hùng Yêu đâm vào bạch quang, trực tiếp bị đánh bay ngược trở lại. Thân hình lui về phía sau vài bước, khó khăn lắm mới ổn định lại thân hình. Thẩm Vạn Thanh nhân cơ hội lắc mình hạ xuống chỗ đám nhân tộc, không ngừng thở dốc. Chư vị đạo hữu, chúng ta lần này chỉ là luận bàn với nhau, sau này còn là đồng lòng phá cấm của di tích, không cần phải phân ra sinh tử. Thẩm đạo hữu đã nhận thua, trận này các ngươi thắng. Tu sĩ họ Tôn thu lại cánh tay, bạch quang ngăn cản Hùng Yêu liền bay lại trong tay áo của hắn, thản nhiên nói. Hồng Ngũ, người đã thắng đừng có sinh sự nữa, trở lại đây. Bên trong trận doanh yêu tộc, tráng hán cầm đầu man hùng tộc thấy vậy mở miệng nói. Hùng Yêu mặt sẹo oán hận nhìn về phía tu sĩ áo bào hồng, vất tay thu hồi cái phi chùy và cái chuông lục lạc màu đen, sau đó bay trở lại trận doanh của mình. Tu sĩ họ Tôn thấy vậy thì cũng hơi lui trở lại. Thẩm Vạn Thanh lúc này khoanh chân không nhúc nhích, lật tay lấy ra một viên đan dược màu hồng nuốt vào, sắc mặt đã khởi sắc trở lại, mà bên cạnh hắn là một thiếu nữ đoan chính áo bào hồng đang ngồi, cùng hắn nhỏ giọng nói gì đó. Xem quần áo trang phục và cách ăn mặc thì hiển nhiên cũng là đệ tử Thẩm gia. Yêu tộc bên kia, nam tử Mối Ưng thấp giọng nghị luận vài câu với tráng hán, sau đó thân hắc quang lóe lên, mang theo mấy đạo tàn ảnh xuất hiện ở chỗ vừa đại chiến, tốc độ kinh người. Trận kế tiếp là do ta xuất chiến, bên nhân tộc các ngươi là ai? Nam tử Mối Ưng dùng ngữ khí nhàn nhạt, thần thái nhẹ nhõm, ánh mắt quét về phía chúng tu sĩ nhân tộc. Yêu tộc thắng trận đầu xem như khởi đầu tốt đẹp, trận thứ hai liền phái ra một yêu tu chân đan, hiển nhiên là muốn thắng liên tiếp hai trận để đả kích sĩ khí nhân tộc. Chúng tu sĩ nhân tộc thấp giọng nghị luận một hồi, ánh mắt mọi người đại đa số nhìn về phía hai người Liêu Minh và tu sĩ họ Tôn, mà băn khoăn. Dựa theo thương lượng lúc trước thì hai yêu tu chân đan cảnh sẽ do hai người này đối phó. Người này hãy để cho ta vậy. Liêu Minh quay đầu nhìn về phía tu sĩ họ Tôn, nhàn nhạt mở miệng. Lời vừa dứt thì thần thái của mọi người đều khác nhau. Tốt, nếu đạo hữu xuất thủ trước cũng được, nhưng đạo hữu nên cẩn thận một chút. Tu sĩ họ Tôn giật mình, lập tức gật đầu nói một câu. Liêu Minh cười nhạt một tiếng, âm thầm rót một tia pháp lực vào miếng ngọc bội bên hông, sau đó hắc khí trên người tuôn ra cuồn cuộn, phi thân bay ra, trong nháy mắt đã xuất hiện trước nam tử Mối Ưng, dáng vẻ thong dong nhìn hắn. Rốt tốt, bên nhân tộc các ngươi, ngoài trừ tên tu sĩ Trần Đan kia, thì người có khí tức mạnh nhất, người đến nghìn chiến cũng hợp ý ta, sao người có thể sống qua mấy hiệp đây? Nam tử Mối Ưng đánh giá trên dưới Liễu Minh vài lần, âm trầm cười nói. Ta biết rõ bản thể của các hạ là cầm thú, tu vi cũng cao hơn ta, nhưng mà trong đấu pháp thì tùy thời xuất hiện chuyện bất ngờ, các hạ cũng không nên, ngay từ đầu đã quá khoác lác. Thân sắc của Liễu Minh không đổi, bộ dáng từ chối cho ý kiến. Hừ, muốn biết bổn tọa có mạnh miệng hay không, mang tính mạng của ngươi ra mà thử. Thanh âm khàm khàn của nam tử Mối Ưng vang lên, đồng thời yêu khí màu xanh trên thân hắn phóng đại, từng sợi khí lưu màu xanh xoay tròn quanh thân thể. Liễu Minh đối với yêu tu chân đan cảnh đến từ đại lục man hoang, tự nhiên cũng không dám khinh thường chút nào. Tay áo rung lên, một đạo tử mang lóe lên rồi bắn ra, đúng là khổ luân kiếm. Đồng thời một tay nhanh chóng điểm vài cái, trong miệng lẩm bẩm niệm chú. Khổ luân kiếm lập tức phát ra tử mang sáng chói, mơ hồ một cái, rồi từ một hóa nhiều, lăng không hóa thành chín đạo tử sắc kiếm quang, độc nhất vô nhị. Nhoáng lên, mấy trăm bóng kiếm suy suy gào thét bay ra, phô thiên cái địa bắn về phía nam tử Mối Ưng. Trong nhất thời, vô số kiếm khí chẳng chịt răng khắp nơi, thậm chí là những người phía xa cũng sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ cũng bị kiếm ảnh đầy trời vây vào trong. Khổ luân kiếm mang thuộc tính lôi, riêng về tốc độ thì không chậm hơn nhiều so với hư không kiếm. Thi triển ra kiếm quang phân quang thuật, uy lực tuyệt đối không thể coi thường. Thì ra là một gã kiếm tu, uy lực cũng không tệ, đáng tiếc tốc độ quá chậm. Nam tử môi ưng nhìn bóng kiếm gào thét lao đến thì sắc mặt lạnh nhạt đánh giá một câu, sau đó thanh quang trên người lóe lên, liền biến mất một cách quỷ dị. Sau một khắc, sau lưng Liễu Minh cuồng phong nổi lên, nam tử môi ưng lăng không hiện ra. Sau lưng hiện ra một đôi cánh đen như mực, dài hơn một trượng, cả người phảng phất như dung dập vào cơn gió. Chết đi! Nam tử môi ưng nhấc một tay, bàn tay liền biến thành bóng vuốt sắc bén, phát ra âm thanh suy suy, hùng hằng chảo xuống. Cả người Liễu Minh bị chảo ảnh cực lớn chảo thành mấy khúc. Sau một khắc, nam tử môi ưng lại biến sắc, thân thể Liễu Minh bị cắt thành vài khúc chậm rãi tiêu tán, chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Bên ngoài trăm trượng, thân hình Liễu Minh lóe lên, chân lưng không biết từ lúc nào cũng hiện ra một đôi nhục xí màu bạc, nhẹ nhàng rung động không ngừng, nhưng sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn tuy dựa vào tam phân mông ảnh đại pháp và thú giáp quyết biến thành đôi cánh để tăng tốc, tránh thoát một kích của đối phương, nhưng rõ ràng có thể thấy được là nam tử mối ưng chỉ mới thăm dò mà thôi, cũng không xuất toàn lực. Luận về tốc độ tuyệt đối là kẻ kia nhanh hơn. Giờ phút này tâm niệm hắn nhanh chóng chuyển động, liền nhớ lại những tin tức liên quan đến liệt ưng tộc. Nghe nói tộc này là truyền thừa một chi của cửu thiên thần ưng từ thời thái cổ, giỏi khống chế phong nguyên lực ở giữa thiên địa. Không chỉ có tốc độ kinh người mà còn có thể xé rách hư không, nhờ đó mà thành danh. Thế nhưng muốn xé rách hư không thì cũng phải đạt đến thiên tượng cảnh, mượn nhờ lực lượng của thiên tượng cửu thương thần ưng mới được. Chậc, tốc độ của người cũng không chậm, vậy mà có thể huyễn vật thành cảnh, không tệ, như vậy mới có ý tứ. Nam tử môi ưng chậm rãi xoay người lại đánh giá một chút về nhục xí sau lưng Liễu Minh, nói ra từng chữ. Liễu Minh hử nhẹ một tiếng, lam quang trong tay lóe lên, một thanh lệnh kỳ màu lam, chính là kiện bảo vật đạt được ở trong bụng cự thú hiện ra. Hắn rót pháp lực vào trong đó, trong miệng cũng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ông một tiếng, phía trên lệnh cừ nổi lên một vòng hào quang màu thủy lam, lấy Liễu Minh làm trung tâm, một tòa quang trận màu xanh da trời rộng mấy trượng lăng không hiện ra. Nam tử mũi ưng thấy vậy khẽ trao mày, nhưng đúng lúc này Liễu Minh liền ném lệnh kỳ trong tay lên. Rầm rầm, lam quang mặt ngoài của lệnh kỳ lóe lên, từng cơn sóng cả mang theo tiếng nổ lớn tràn ra, từ đó tuôn ra nước biển ngập trời. Sau đó cũng phân ra mấy cột nước to như cái vạc bắn về phía nam tử mật ưng. Nam tử mật ưng nhướng mày, thân hình tựa như gió nhẹ, nhoáng cái biến mất một cách quỷ dị. Cột nước ầm ầm lao qua, liền nhao nhao rơi vào khoảng không. Trước người Liễu Minh không xa, hắc ảnh lóe lên, nam tử mũi ưng lần nữa hiện ra thân hình, hai cánh tay khẽ động, vô số chảo ảnh màu xanh hiện ra đầy trời, hướng về phía Liễu Minh phủ xuống. Sắc mặt của Liễu Minh ngưng tụ, lệnh kỳ trong tay khẽ đung đưa, một màn sáng màu xanh thẫm lập tức ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, từ đó chuyển đến những tiếng nước chảy ào ạt. Chảo ảnh đánh lên màn sáng cũng chỉ tạo ra từng đợt thủy quang lưu chuyển, màn sáng chỉ rung động vài cái chứ không hề tán loạn. Cùng lúc đó thì lệnh kỳ màu xanh da trời trong tay Liễu Minh rời tay, quay tròn quanh thân hắn, bắn ra từng đạo lam mang chói mắt, nhao nhao rơi trên mặt đất, rồi hóa thành một phủ văn quỷ dị làm quang chớp động. Khởi, Liễu Minh khẽ quát một tiếng, hai tay ngang người, chậm rãi giơ lên. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên rung động, đất rung núi chuyển, những mảng tuyết động chung quanh của đỉnh tuyết sơn dường như hô ứng cũng sụp đổ xuống. Mà phù văn màu xanh da trời trên mặt đất mang theo tiếng vỡ giòn tan, một cột nước trùng thiên từ đó phun ra, bắn thẳng lên trời.